Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 731, chăm chú nghe trợ lực. Một quyền nát tà dị, Tùng Nguyên lập tức đưa tin Khưu Ô cùng Đạm Đài Vân. Hắn không có đi, hắn biết được Thạch Diễm còn có việc cần hắn. Thạch Diễm phất tay đem thủy dược toàn bộ thả ra. Trồng chất tại xương thủy trên đường, hết thảy hơn 1.000.000 phần, giao cho Tùng Nguyên hắn muốn cụ thể đồ vật, mực tàu vật chất, cáo minh mực tàu vật chất khủng bố về sau, còn lại giao cho Tùng Nguyên liền tốt, bất quá hơn 1.000.000 phần thủy dược, nhân vương quá nhiều, dùng không hết, Cam Thanh tùy một người làm ra 190.000 phần thủy dược mực tàu vật chất. Hắn cái này hơn 1.000.000 phần thủy dược vật chất. Có 5-6 cái nhân vương liền có thể phân giải xong. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Kém một chút quên nó. Thạch Diễm vỗ đầu một cái. Đem ngọc trúc tư lăng lưu lại duy nhất đồ vật lấy ra. Cây lúa bồ đoàn cỏ. Này cây lúa bồ đoàn cỏ có thể dùng với người bên ngoài. Nhân vương giúp hắn phân giải thủy dược lúc. Nhất là liều mạng vô tư kính dâng, có thể mượn này nhanh rất nhiều lần, đại khái 1 đến 2 người liền có thể đem hơn 1.000.000 phần thủy dược phân giải hoàn tất. Thạch Diễm đem cây lúa bồ đoàn cỏ cách dùng cáo chi Tùng Nguyên. Như vậy, nhân vương nhiều đến không dùng đến, có thể hay không? Thạch Diễm ngẩng đầu ngắm nhìn vực sâu, đã có thể mới gặp lập tức giáng lâm thế giới một góc. Có thể thử một chút. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Bất quá thuộc hạ sợ nhằm vào một nhóm nhân vương, không trấn áp được, nghĩ mời Lạc Thư Vương hỗ trợ. Tùng Nguyên cất kỹ cây lúa bồ đoàn cỏ khom người nói. Lạc Thư Vương, hắn theo ta có nó dùng. Tìm Ảnh Lạc tới đi. Thạch Diễm phân phó, Ảnh Lạc bên kia đã làm xong. Có rảnh. Vâng, Tùng Nguyên lập tức đưa tin Ảnh Lạc tới. Ảnh Lạc bây giờ tại huấn luyện ám ngục vệ người mới. Đại bộ phận đều là thập phương ảnh nhân tộc hạt giống tốt. Thập phương ảnh nhân tộc bên kia không có náo yêu thiêu thân a. Thạch Diễm từ trên thân Ảnh Lạc nghĩ đến thập phương ảnh nhân tộc. Cái thiên phú này tuyệt diễm lại bị lãng phí nhân tộc. Không có. Từ khi bọn họ biết được ngài có thể dẫn dắt bọn họ cả tộc siêu thoát tiểu luân hồi về sau, tộc trưởng lận liệt một nhà chết cũng liền không quan trọng gì. Tùng Nguyên thành thật trả lời, Sương Nhất Minh còn chưa có trở lại, ngươi đem đoạn thời gian trước ta để các ngươi tìm tà dị vị trí cụ thể cáo chi ta. Thạch Diễm nói, có chút miệng khô. Tùng Nguyên tay mắt lanh lẹ cho Thạch Diễm xúc tốt một cốc trà. Tùng Nguyên cũng không dám hỏi Thạch Diễm hình huyên đi nơi nào. Khi chó phải có khi chó giác ngộ, những này vị trí cụ thể thuộc hạ góp nhặt rất nhiều. Đều đã tổng kết thành một bộ sổ. Tùng Nguyên nói từ không gian bí hạp bên trong đem sổ lấy ra. Sổ không đơn giản, mà là ẩn ảnh sách, có thể ghi chép hình ảnh. So vụ ảnh tinh càng thêm rõ ràng. Thạch Diễm lật qua lật lại. Sách ảnh hiển không, giống như đã từng cửu vực hệ thống bảng đồng dạng. Còn có đề cương, Tùng Nguyên ngược lại là có lòng. Từ đề cương bên trên nhìn Tùng Nguyên tìm được hơn 130 cái tà dị địa điểm. Đại bộ phận đã vô dụng, hiện đối với hắn hữu dụng chỉ có nhân vương trở lên tà dị. Nhân vương cấp tà dị 11 cái, phong vương trở lên tà dị dĩ nhiên cũng có 1 cái. Đây là niềm vui ngoài ý muốn. Nhân vương cấp tà dị không đạt được 1 cái lượng cấp liền cùng phong vương cấp tà dị so tư cách. Đều không có, có này phong vương cấp tà dị, ta tu vi cũng có thể nhập chân vương. Thạch Diễm nhẹ hít một hơi, trong lòng tự nói. Mà lại cái này phong vương cấp tà dị cùng còn lại tà dị địa phương đều không xa. Ngay tại vạn giới sơn cảnh nội, xa Tùng Nguyên rất khó tra, còn không có tra được. Tiểu luân hồi sắp lập tức đánh đến nơi, hắn không thích hợp đi xa nhà, chăm chú nghe. Thạch Diễm ngẩng đầu, giữa không trung, khổng lồ chăm chú nghe. Xa giá đột nhiên hiện, che đóng mặt trời, khiến thạch phủ cùng toàn bộ hồng trần đường cái tối sầm. Giống như mây đen dày đặc, mưa to đem đến, Lạc Thư Vương, theo giúp ta đi một chuyến, rất nhanh, nhiều nhất không cao hơn nửa ngày. Thạch Diễm khóe miệng nhẹ câu, bước ra một bước, để trống truyền ra một đạo âm bảo, lấy thân phá âm chướng. Hắn đã xuất hiện tại chăm chú nghe xa giá bên trên, mà mặt đất chỉ là phổ thông bãi cỏ, lại liền một cái dấu chân đều không có lưu lại. Thạch Diễm khống lực đã dòm hóa cảnh. Vâng, Lạc Thư Vương xưng phải, lời nói còn tại Tùng Nguyên bên tai, người đã đến chăm chú nghe xa giá bên trên, nắm quải trượng ngồi với ở ngoài thùng xe. Khi xe của hắn phu cùng hộ vệ, đại nhân, người tới. Sương Nhất Minh từ trên cao rơi xuống, sương thủy đường phố đã chắn được chặt như nêm cối. Như vậy nhiều chân quý thủy dược lại bị xem như rác rưởi, giống như tùy ý thả với đầu đường. Cũng chỉ có nhà mình đại nhân có cái này hào khí. Người đâu? Đại nhân đâu? Sương Nhất Minh cũng không dám huyền niệm loạn quét. Rơi vào hậu viện sau mới phát hiện Thạch Diễm không có ở đây. Một mặt kinh ngạc, thủy dược còn ở bên ngoài đâu? Người liền đi. Tùng Nguyên giải thích thêm phân phó nói, đại nhân đem sự tình toàn quyền giao với ta đi làm. Yêu quỷ giải vào tiền viện, nhân vương tù phạm thì đưa vào hậu viện nơi này, chính mình đi làm, ta còn có việc bận bỉu. Sương Nhất Minh thấy Thạch Diễm không tại, ném câu nói tiếp theo rời đi. Hắn không phải lý do, là thật có nhiều việc. Ngươi có nhiều việc chuyện ta liền thiếu đi à? Tùng Nguyên liếc mắt, cũng không tức giận, lập tức truyền âm cho bên ngoài quan coi ngục, áp giải nhân vương, đại diễm vệ xử lý không được, nhất định phải thẩm hình dung dẫn đầu, quan coi ngục hiệp trợ. Hậu viện đầu tường, một mảnh nơi bí ẩn, Ảnh Lạc vô thanh vô tức đứng ở đây, một đầu mái tóc nhẹ đáng. Tùng Nguyên đã rời đi hậu viện, tự mình đem nhân vương phạm nhân dẫn vào. Đường đường nhân vương dĩ nhiên thành phạm nhân, còn thành quần kết đội. Toàn bộ vạn giới sơn cũng chỉ có Hạo Thiên Tiên Ngục có thể nhìn thấy như thế tưởng tượng cảnh. Trong hậu viện, nhìn thấy muốn gặp bọn họ chỉ là một tên phổ thông nhân vương, từng cái tâm tư hoạt lạc, trở nên ồn ào không ít. Ly khai Hạo Thiên Tiên Ngục, có thể không có cái gì 100% thủ đoạn có thể phong ấn bọn họ. Tuần giới trưởng phủ đệ, không được ồn ào càn rỡ. Ảnh Lạc thân thể lóe lên, xuất hiện sau lưng Tùng Nguyên, bàng bạc chân vương khí cơ che phủ thiên địa, khiến trời cao tiếng sấm cuồn cuộn. Chân vương uy dưới, hậu viện lập tức tĩnh mịch, từng tôn nhân vương trừng lớn hai mắt. Đến Hạo Thiên Tiên Ngục trước, bọn họ nghe nói qua đại diễm giới sơn lực lượng có hai tôn chân vương, cái kia hai tôn chân vương là ai bọn họ đã sáng tỏ. Có thể cái này một tên là ai? Một giới sơn ba tôn chân vương tọa trấn. Đây là giới sơn sao? Chân vương lúc nào trở nên như thế thường gặp? Ảnh Lạc bái kiến Tùng Nguyên đại nhân. Ảnh Lạc khẽ khom người, tỏ vẻ tôn kính. Ảnh Lạc đại nhân khách khí. Ảnh Lạc đại nhân trường quản ám ngục vệ. Hai người chúng ta chức trách khác biệt, đều là vì chủ nhân làm việc. Tùng Nguyên nghiêng người đáp lễ, sau đó nhìn lại trước người thần sắc khác lạ chúng nhân vương. Những này nhân vương không có một cái biết, trước kia còn có Hứa Sinh Cơ, nhưng gặp Ảnh Lạc, nhìn thấy chủ thượng giấu trong bóng tối thanh kiếm này, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Ảnh Lạc chuôi này ám kiếm, không tới khi tất yếu cơ, chủ thượng là sẽ không để cho bại lộ. Vạn giới sơn, Thạch Thừa phủ thiên thần thành. Thành này ấy mới bị tà dị che phủ không lâu. Vì một nhân vương cấp tà dị, khói đen cuồn cuộn, đưa mắt nhìn lại trừ tà dị khói đen vặn vẹo lại không cái khác. Này tà dị hữu hình, hữu hình còn có thể trưởng thành đến nhân vương cấp tình trạng. Chỉ có thể nói nếu không bên trong tà dị quy tắc khủng bố. Nếu không phải thạch thừa phủ có vấn đề, lại viên khó từ tội lỗi. Tương đối xảo chính là, chân vương cấp tà dị cũng tại thạch thừa phủ, mà lại hạch tâm ngay tại phủ thành. Diệt, trên bầu trời, chăm chú nghe xa giá xuất hiện. Chăm chú nghe hai lỗ tai run rẩy một hơi, liền xuyên qua tà dị quy tắc trở ngại, trực tiếp tìm tới tà dị tâm vị trí. Bành, đạt được vị trí chính xác về sau, thạch diễm trên thân cực khiếu thần tính che phủ, từ cao không lướt xuống, nhục thân phá âm chướng, bất quá nháy mắt liền đạp nát tà dị cạnh ngoài mà vào. Xuất hiện tại tà dị tâm trước, một quyền. Thạch diễm chỉ một quyền liền đập vỡ tà dị tâm, nhanh đến tà dị thậm chí cũng không kịp toàn viên yêu quỷ hóa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.